Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 47, chương 2424, nguyên nhân nhất định phải kết hôn. Cô đang chuẩn bị gọi điện thoại đi nên cũng thuận tay rất nhanh nhận cuộc điện thoại gọi đến. Xin chào, xin hỏi là ai, là người đầu dây? Thiên Tình, là anh. Bước chân Thiên Tình lập tức dừng lại, cô hít một hơi thật dài, nụ cười trên mặt hơi ngừng lại. À, Mộ tiên sinh, có chuyện gì không? Mộ Cần Hiền lập tức cảm giác ngực mình như bị tảng đá đập vào, đè nén không cách nào thở nổi, anh im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng nói. Bệnh của em đỡ nhiều chưa, Thiên Tình? Ừ, khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. Thiên Tình đáp lại thật nhanh, một câu nói nhẹ nhàng có lực, không kiêu, không ngạo, không tự ti, nhưng mà tay của cô cũng đang vô ý thức vạch lên trên vách tường, móng tay cô từng nhát kéo dài vạch vào bức tường màu trắng. Trong lòng Thiên Tình cảm thấy ngột ngạt, huyệt thái dương hai bên tai giật thình thịch. Cô cắn môi, nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt bên kia truyền đến, nước mắt cô thiếu chút nữa rớt xuống. Nếu như không có chuyện gì, tôi cúp máy đây. Thiên Tình nói xong như muốn cúp điện thoại. Đừng, Thiên Tình, đừng cúp. Mộ Cần Hiền gấp rút nói, giọng nói của anh nghe như van nài, khiến động tác Thiên Tình lập tức dừng lại. Cô che điện thoại di động lại, khụt khà khụt khịt, đợi đến khi mình bình tĩnh một chút mới mở miệng hỏi. Có chuyện gì sao? Nơi cô đang đứng phía sau lưng là bức tường kính thật lớn, đứng ở đó nhìn vào bên trong không thấy gì, nhưng người bên trong lại thấy rõ ràng tất cả phía ngoài. An Gia Khải trong phòng làm việc vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng lưng tinh xảo. Cô cúi đầu, lộ ra phần gáy trắng nõn sau cổ, không biết đang nói cùng người nào gói điện thoại. Anh chỉ nghe nói em bệnh nặng nên hơi lo lắng. Mộ Cần Hiền cảm giác được giọng nói lạnh nhạt của cô, trong lòng chất chứa bao nhiêu lời muốn nói, rốt cuộc cũng không thốt ra được. Em đã khỏe rất nhiều rồi. Thiên Tình lặp lại một lần nữa, nước mắt từng giọt lớn bắt đầu rơi xuống. Anh còn gọi điện thoại tới làm chi, anh đã không cần cô, anh thích người phụ nữ khác, vậy con giả mù sa mưa quan tâm cô làm gì? Anh im lặng không nói, Thiên Tình chúa ghét cái kiểu im lặng như vậy, không nhịn được cô hét to. Mộ Cần Hiền, rốt cuộc anh muốn sao đây? Có điện thoại đến em coi như xong rồi sao? Thiên Tình, anh chỉ là nhớ đến em. Mộ Cần Hiền thở dài, hơi ngại ngùng nhẹ nhàng nói. Nhớ tới em, ở bên cạnh em, lúc nào anh cũng nhớ đến vị hôn thê của mình. Hiện tại anh trở về bên cô ấy lại nói nhớ tới em. Mộ Cần Hiền, anh thật là buồn cười. Thiên Tình bốp một tiếng cúp điện thoại, tức giận đến toàn thân phát run. Cô nghĩ không ra, sao cô lại có thể yêu một người đàn ông như vậy? Cách mấy giây, điện thoại lại vang lên, Thiên Tình tức giận vô cùng, nhưng vẫn nhận cuộc gọi. Anh lại muốn làm gì nữa? Thiên Tình, em đừng tức giận, là anh không tốt. Cút! Thiên Tình vung tay quăng điện thoại vào vách tường, thân máy lập tức chia năm xẻ bảy. Cô vẫn còn tức giận run cầm cập, nói tới lời nùi vẫn như vậy, nói tới lời nùi mãi hồi lâu vẫn là cầu thật xin lỗi. Cả đời này thân Thiên Tình cô không muốn nghe nhất chính là cầu thật xin lỗi. Thiên Tình xoay người tính rời đi, nhưng hai chân lại mềm nhũn. Cô vịn vào tường miễn cưỡng đi hai bước, nhưng rồi không nhịn được ngồi xổm xuống. Đều ức hiếp cô, ai cũng muốn ức hiếp cô, tâm tình cô vốn đang tốt. Ai ngờ cú điện thoại kia của Mộ Cần Hiền chết tiệt lại khiến cô tức giận thành như vậy. Anh chính là khắc tinh của cô, anh chính là muốn cô tức chết mà. Tại sao anh lại nhu nhược như vậy? Có lỗi khổ thì anh cứ nói ra, chuyện gì cũng giữ kín trong lòng, quỷ mới biết anh đang nghĩ gì. An Gia Khải thấy mình giống như đang xem kịch, anh quyết định tạm ngừng công việc, hết sức chuyển chú nhìn cô gái nhỏ biểu diễn. Mộ Cần Hiền, anh còn dám xuất hiện trước mặt của em, nhất định em sẽ đánh anh thật đầu heo. Thiên Tình cảm giác hơi sức khôi phục, đứng bật dậy giơ chân đạp đồ thùng rác nhỏ trước mặt. Mi tâm An Gia Khải nhảy một cái, anh có chút nhức đầu, hình như khi nãy cô không nói cho cô biết, lạ cô cũng biết taekwondo. Thiên Tình tóm lấy túi sách diều siêu chạy vào thang máy, An Gia Khải hơi gương mắt nhìn bình hoa vương vãi trên mặt đất. Nếu như anh kết hôn rồi có con, dứt khoát sẽ không nuôi dạy con mình tính tình bốc đồng giống như thân Thiên Tình. Thiên Tình chạy xe thẳng về đến nhà, ai ngờ mới vừa xuống xe đi vào phòng khách, thấy Âu Tư Di đang ngồi uống trà trong phòng khách. Bước chân Thiên Tình lập tức khựng lại giây lát, cô cười nhạt, quay mặt qua nói với thím Trần. Trong nhà có khách, tôi không có ở nhà sao thím còn để khách chờ ở đây. Vừa dứt lời, cô xoay người bước lên lầu.

Nhưng mà có đầu tư gì thì sao, cô ấy giúp đỡ anh bao nhiêu năm qua, cô ấy lại còn không thể làm mẹ được nữa. Thiên Tình cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau liên tục vặn vẹo. Âu Tử Di sợ rằng cô và Mộ Cần Hiền vĩnh viễn đều không thể vượt qua nổi chướng ngại vật này. Nghe những lời này, Mộ Cần Hiền cũng trở nên trầm mặc. Nhất thời hai người nhìn nhau không ai nói câu nào, chỉ có nỗi đau thương không nói thành lời. Lúc này từ từ hiện ra rồi trôi xuống giống như dòng nước chảy ngang. Thôi đi. Rất lâu sau, Thiên Tình mới khẽ thở dài, những ngón tay thon dài đan vào nhau. Làm người cũng không nên quá ích kỷ, cũng không nên có nguyên tắc. Âu Tử Di vì anh mà phải trả giá quá nhiều, nếu so với chúng ta hai bên đều tương đương nhau. Cho dù trong lòng anh, tình cảm nghiêng về phía em nhiều hơn, nhưng anh vẫn không thể rời bỏ cô ấy được. Một người con gái vì anh mà mất đi quyền được làm mẹ. Anh Cần Hiền, nếu em là cô ấy, em đã tuyệt vọng rồi. Chương 426. Nỗi đau không nói thành lời. Thiên Tình ngẩng mặt lên nhìn anh, cô cực kỳ cố gắng nở một nụ cười. Chẳng thế thì còn có thể thế nào nữa đây, đúng hay không? Thiên Tình. Mộ Cẩn Hiền rốt cục khẽ cắn môi cố kìm nén, anh chợt ngẩng đầu nhìn lại cô. Thiên Tình, anh hỏi em, nếu như anh chỉ còn hai bàn tay trắng, nếu như bây giờ anh trở thành một kẻ nghèo hèn, em còn kiểu yêu anh nữa không? Anh Cần Hiền, anh biết cái mà em để ý đến là anh, chỉ là con người thực của anh mà thôi. Thiên Tình, hãy cho anh một thời gian, anh sẽ nghĩ ra biện pháp vẹn toàn cả đôi bên. Mộ Cận Hiền lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh không lỡ rời bỏ cô, không lỡ cứ như vậy mà dứt bỏ tình cảm của cô. Nếu có thể, hãy cho anh ích kỷ một lần đi. Có thể có biện pháp khác sao? Thiên Tình có chút không dám tin tưởng, cô ghé đầu vào vai anh, giống như hồi nhỏ khi cậu anh cõng trên cô trên lưng. Cô chơi đùa lợn tóc của anh. Cô ấy yêu anh như thế, lại vì anh mà hy sinh nhiều như thế. Anh Cần Hiền, anh nỡ bỏ rơi cô ấy sao? Huống chi, xem ra Âu Tử Di cũng không phải là một người xấu. Trước kia em còn tưởng rằng cô ấy là một cô gái cực kỳ có tầm kế hoặc đã sử dụng những thủ đoạn gì đó, khiến anh không thể không ở cùng với cô ấy. Hiện giờ xem ra cô ấy thật đáng thương. Thiên Tình, em đừng nói nữa. Mộ Cần Hiền ngắt lời cô. Đừng nói chuyện với cô ấy nữa, để anh đưa em ra ngoài ăn cơm có được hay không? Anh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bật cười. Anh nhớ hồi còn nhỏ, khuôn mặt của em tròn tròn, giống như một quả táo, dễ thương biết bao. Sau này anh cũng muốn nuôi em thành như vậy. Em không cần, trẻ con khác người lớn, đang muốn mập, giảm bớt, rất dễ dàng. Anh là đồ hư hỏng, anh muốn em biến thành người tròn xòe để không ai thích hả? Anh là đồ bại hoại. Thiên Tình bổ nhào tới bắt đầu đấm đá anh. Mộ Cẩn Hiền cũng không ngăn cản cô, để mặc cô đánh mình giống như đang gãi ngứa, chỉ cười hì hì nhìn cô. Hình dáng em thế nào anh đều thích, tốt nhất là em biến thành cô bé tròn, sau đó em chỉ có thể sống bên cạnh anh thật ngoan ngoãn. Anh tóm hai nắm đấm của cô, gắt gào nắm lấy ở trong lòng bàn tay mình, đôi mắt đen nhìn không rời vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng hồng như một trái táo, không kìm được nụ cười thật ôn nhu. Noãn noãn. Ừ. Noãn noãn miễn cưỡng ừ một tiếng, cô nằm úp ở trên vai anh, ra sức lắc đầu, như muốn gạt bỏ hình ảnh người con gái kia vẫn đang hiện hiện trong đầu cô ra. Ngoài nhưng cô lại phát hiện ra, mình nhận ra không thể làm nổi. Khi cô ôm anh Cần Hiền là luôn nghĩ tới gương mặt của Âu Tử Di kia. Trên đời này cũng có một người con gái yêu mộ Cần Hiền sâu sắc, giống như cô yêu anh Cần Hiền vậy. Cô không có quyền cướp đoạt tư cách yêu của một người khác. Huống chi đối với cô gái kia, trong lòng cô vẫn đang hết sức cảm thông. Anh Cần Hiền, hồi trước anh và Âu Tử Di bắt đầu như thế nào? Thiên Tình thật sự cảm thấy mình không nên xem nhẹ vấn đề này, chỉ bằng hỏi luôn một câu rõ ràng minh bạch. Hồi đó ở Hà Lan, chính là vào thời điểm anh nghèo túng nhất thì quen biết Tử Di, cô ấy giúp anh quá nhiều, cho nên sau đó, khi cô ấy đề xuất muốn làm bạn gái, anh không có tư cách nào từ chối được. Hơn nữa khi đó, ngón tay Mộ Cần Hiền thoáng cuộn lại, siết chặt, khuôn mặt anh nổi lên vẻ khống khổ xoắn xuýt, hàng mi dài cụp xuống che khuất con người đen bóng. Khi đó khắp người anh cực kỳ dơ dáy, bẩn thỉu. Nãn nãn, em không thể tưởng tượng nổi đâu, em không biết anh đã trải qua những gì, anh đã hết hy vọng, đã sửa soạn không bao giờ xuất hiện ở cuộc đời này nữa. Mộ Cần Hiền ôm chặt lấy cô, cơ thể ấm áp này dường như cho anh một sức mạnh vô cùng. Bây giờ, có lúc anh tỉnh mộng giữa đêm khuya, vẫn có thể cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Sờ trên người, toàn mồ hôi lạnh. Vào một mùa đông ở Hà Lan, anh đã trải qua một đêm đèn tối đầy tuyệt vọng và bi thảm nhất của cuộc đời. Nếu không phải mạng quánh lớn, nếu không phải anh may mắn, chắc hẳn anh đã sớm bị những người Ấn Độ cực kỳ tàn ác kia chơi đùa đến chết rồi. Ở nước ngoài, người Hoa có tiền có thế cũng đều bị người ngoại quốc khinh thường, càng không cần phải nói đến một người như anh, ngay cả tiền thuê nhà cũng không thể đóng nổi. Vào một ngày tuyết rơi nhiều, anh bị đuổi ra khỏi cửa, phải đến khu ổ chuột của người Hoa, sống tạm bợ ở trong bãi phế liệu ngập tràn rác rưởi. Nếu không phải vừa vặn gặp được Tử Di, nếu không phải cô ấy thu nhận và giúp đỡ, chữa bệnh cho anh, dành cho anh một nơi ở ổn định, cho anh một sự ấm áp quý giá khó tìm như vậy, chắc chắn anh hoàn toàn không có khả năng biến thành một mộ cần hiên như hôm nay với quần áo lịch sự, được người đời ảo ước, thán phục. Nếu bây giờ anh không có cái bộ dạng mộ cần hiền này, làm sao anh có thể dũng khí đối mặt với Noãn Noãn một lần nữa? Làm sao có thể ôm lấy cô, ngồi ở bên cạnh cô giống như lúc này? Anh cần hiền, nếu anh không muốn nói, chồng cũng không cần nói. Hết thảy mọi chuyện trong quá khứ đều đã xảy ra, đều đã trôi qua rồi. Nếu vẫn giữ lại trong lòng, sẽ chỉ làm khổ anh khổ sở. Chúng ta không đề cập tới chuyện trước kia nữa có được hay không? Thiên Đình cảm giác được sự thương tâm của anh, vội vã gạt đi, sờ vào khuôn mặt anh cười hì hì, làm cho anh vui vẻ. Em thật đói bụng quá, để em bảo thím Trần nấu cơm, anh ăn cơm cùng với em có được hay không? Ừ. Mộ Cẩn Hiền ra sức gật gật đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô, bao u ám ở trong lòng dường như từng chút tan đi. Vào giây phút này, Mộ Cẩn Hiền thật sự cực kỳ ích kỷ, cái cực kỳ ích kỷ được bộc phát từ trong đầu của anh. Nếu trên đời này không có Âu Tử Di, có phải anh sẽ được sống cùng Thiên Tình mà không hề có chút trở ngại nào không? Ngày đi làm đầu tiên, tâm tình của Thiên Tình cực kỳ tốt đẹp, cô lái thẳng xe đến công ty. Ừ, thời gian vẫn còn cực kỳ dư dả, cô đi thẳng vào thang máy dùng cho nhân viên đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Lúc lên đến tầng 26, vừa vặn 8:25, Thiên Tình xoay gương, sửa soạn lại quần áo của mình một chút, xem xét lại phần trang điểm, xong xuôi mới nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Một giọng nói đàn ông trầm ổn truyền ra, Thiên Tình đẩy cửa bước vào, sắc mặt tràn ngập vẻ đẹp ngọt ngào tươi cười. Tổng Giám Đốc, chúc ngài buổi sáng tốt lành. An Gia Khải cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Trước hết, cô chuẩn bị cho tôi một ly cà phê, không thêm đường, sau đó mang tập tài liệu này đi sao chép và đóng dấu. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Thiên Tình phản ứng rất nhanh, vốn dĩ cô nghĩ ngày làm đầu tiên sẽ cực kỳ nhàn nhã, chỉ là làm quen một chút với quy trình công việc ở nơi này, không nghĩ mình lại được trọng dụng nhanh như vậy. Thiên Tình cất túi sách sau đó đi pha cà phê, nhìn thấy chị Coco, thư ký cao cấp của An Gia Khải, dùng cầm máy tính cầm tay đang sắp xếp lịch trình làm việc trong một ngày cách lão luyện. Thiên Tình mở to hai mắt nhìn không khỏi bội phục. Lúc rót cà phê, cô vẫn mải mê suy nghĩ khi nào thì mình mới có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, lợi hại như thế. Thả viên đường, thêm sữa, Thiên Tình ngây ngất hít một hơi thật sâu hương vị cà phê mà cô rất thích này. Tổng Giám Đốc An, cà phê của ngài đây ạ. Thiên Tình đặt ly cà phê xuống, nhìn thấy An Gia Khải ký tên rất nhanh, bận đến mức cũng không ngẩng đầu lên được. Cô biết điều lui về phòng làm việc của mình, đem tập tài liệu anh vừa mới đưa sắp xếp lại xong xuôi, sau đó mang đi photo và đóng dấu. Mọi việc làm xong, Thiên Tình mở cỡ máy tính định vào quy quy một chút, nhưng vô tình lại click trượt vào trong trò chơi giải trí bắn đạn tên Ken. Cô đang say sưa xem máy tự chơi, chợt nghe thấy tiếng giày cao gót gõ cốc cốc đi đến. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy vẻ mặt đầy nghiêm nghị của chị Coco xuất hiện tại cửa cạnh. Chị Coco, có việc cần phân phó sao? Thiên Tình nhanh chóng đứng lên, tay cầm chuột đóng trang web rất nhanh. Tổng Giám Đốc gọi cô. Coco lạnh lùng nhìn cô một cái rồi xoay người bỏ đi. Thiên Tình cuống quýt đi ra ngoài, đi đến trước bàn làm việc của An Gia Khải, thấy anh nhíu mày lìn ly cà phê ở trên bàn, biểu tình trên mặt không tốt lắm. Tổng Giám Đốc An, ngài có việc gì cần dặn bảo tôi? Thiên Tình thấp thỏm nhìn anh đầy băn khoăn, cô đã quen sạch sẽ lời dặn cà phê không thêm đường của anh nói lúc nãy. Ngón tay thon dài của An Gia Khải hơi gõ lên một chút lên bàn, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, biểu tình trên mặt anh thoáng hoãn hòa một chút, ngay cả những lời trách

kia hết giờ làm việc là mấy cô gái trong phòng thư ký kia hận không được nhanh chóng bay ra khỏi công ty. Hôm nay thế nào cứ chèn chúc cùng một chỗ, xảy ra chuyện lớn gì? Anh vốn không quan tâm đến, nhưng thấy mấy người đó tụ tập một chỗ đầm đồng như vậy, còn chưa đi tới bãi đậu xe, thì tính tò mò trong lòng dỗi dậy. Chương 430, mấy người bạn gái của anh. Xoay người đi tới một bên, hướng ánh mắt về phía mọi người đang nhìn. Vừa nhìn thấy anh ngây người không sao hiểu được, cô gái kia mới buổi chiều còn yêu thương nhung nhớ, hiện tại liền chạ nhào trên lưng người đàn ông. À, tiểu an tử, thất tình nha. Đôi mắt sắc của cô nhìn thấy bóng dáng của anh, nhanh chóng chớp lấy cơ hội, lại gần nhỏ giọng trêu chọc anh. Nói bậy bạ gì đây? An Gia Khải trừng mắt nhìn cô, xoay người rời đi, được hai bước lại dừng lại. Sau này, không được kêu tôi là tiểu an tử. Cô nhìn dáng tức giận không vui của anh đã muốn cười, cố nhịn một hồi, rốt cuộc nhịn không nổi vẫn phải không vui nở nụ cười. An Gia Khải oán hận khẽ nguyền rủa một tiếng, lên xe thật nhanh, vọt thẳng ra ngoài. Khi đi đến bên cạnh hai người kia, An Gia Khải theo bản năng quay mặt lại nhìn. Cô nhóc kia cười thật rạng rỡ, thiếu tí nữa khóe miệng tè tét đến mang tai. An Gia Khải nhìn bộ tây trang bị bẩn trên người mình, đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi mình nên cắt bắt cô bồi thường một bộ mới, dù sao cha cuối có tiền. Đang lái xe, điện thoại di động vang lên. An Gia Khải vừa nhìn, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Sở Phỉ điện tới, có nghe hay không? Lông mày của An Gia Khải hơi nhíu nhưng vẫn tiếp tục nghe. Này, Sở Phỉ, có việc gì thế? Gia Khải, anh tan việc chưa? Ba mẹ em muốn mời anh đi ăn cơm tối nay. Giọng nói của Sở Phỉ hết sức vui vẻ, nhưng rõ ràng có chút mong đợi. Lông mày An Gia Khải nhíu càng chặt hơn, không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói. Có chuyện gì mà ba mẹ em thật tốt bụng mời tôi ăn cơm tối? Gia Khải, anh biết rõ mà. Giọng nói Sở Phỉ ngọt ngào nũng nịu, nghe hết sức mê người. An Gia Khải cười lạnh. Em không nói, làm sao tôi biết? Điện thoại béo bên kia, khóe môi Sở Phỉ hơi mím lại, trên mặt cô nụ cười ngừng động, nhưng vẫn nhẫn nại, chịu đựng, ôn nhu nói. Chúng ta lùi tới nửa năm rồi, ba mẹ em chỉ muốn gặp anh mà thôi. An Gia Khải hiểu rõ, khẽ cười, chậm rãi khạc ra hai chữ. Không đi. Tại sao? Gia Khải, chúng ta quen nhau nửa năm rồi, em là bạn gái của anh, việc nhỏ như vậy, sao anh có thể cự tuyệt em? Sở Phỉ hình như có chút không thể tin vào tai mình. Không tại sao cả, không vui nên không đi. An Gia Khải vừa nói vừa đeo tai nghe, anh rất lịch sự không có cúp điện thoại, chỉ dàn lại tính tình nghe cô nói chuyện. Gia Khải, chỉ là một bữa ăn bình thường thôi, không có ý tứ gì khác. Sở Phỉ nghe anh nói như vậy, không thể không cố nén uất ức mở miệng năn nỉ anh. Nếu như không có chuyện gì khác, như vậy tôi lại càng không đi, em cũng biết. Tôi không thích gặp mặt người lớn trong nhà, quá gò bó. An Gia Khải nương theo lời của cô nói lại, đáy lòng có một chút chán ghét. Trong lòng anh biết, Sở Phỉ muốn dùng chiêu gặp mặt người lớn này để mối quan hệ của bọn họ càng thêm vững chắc. Ít nhất, nếu anh đến gặp mặt người lớn, cô sẽ cảm thấy mình đã nắm chắc cuộc tình này. Nhưng mà, đó là ba mẹ của cô, không phải của An Gia Khải anh. Căn bản một điểm anh cũng không để ý, nếu vì dỗ cho cô vui vẻ đến ăn cơm một lần, thật ra thì không có gì ảnh hưởng, nhưng mà anh không muốn làm chuyện như vậy. Nhìn bộ dáng hay trêu đùa của anh, chẳng lẽ trong mắt các cô An Gia Khải, anh chỉ là một tên ngu ngốc sao? Gia Khải, anh biết đó, thật ra thì em... Sở Phỉ nghe anh nói như vậy, trong lòng không khỏi quýnh lên, nói quanh co hồi lâu, cô mới cắn răng mở miệng nói rõ ra. Gia Khải, anh xem chúng ta lùi tới cũng nửa năm rồi, ba mẹ em muốn gặp mặt bạn trai của em, chuyện này không quá đáng chứ? Dĩ nhiên. An Gia Khải không chút do dự gật đầu. Nhưng tôi không phải bạn trai của em, tại sao phải gánh trách nhiệm này? Gia Khải, giọng nói của Sở Phỉ thay đổi khàn khàn, cô kinh ngạc kêu tên của anh, thân thể như cứng lại. Gia Khải, sao anh lại nói như vậy? Không phải anh hay nói em là bạn gái của anh? Ninh Ninh cũng là bạn gái của tôi. An Gia Khải lạnh lùng nói, vừa vặn lúc này đèn giao chuyển màu, anh quả quyết nói. Bây giờ tôi đang lái xe, hôm nào sẽ gọi điện thoại cho em. An Gia Khải, sao anh có thể so em với Lâm Ninh Ninh? thân phận cô ta là gì, còn thân phận em là gì. Cô ta là bạn gái của tôi, em cũng đã từng là bạn gái của tôi. Trong mắt tôi, em và cô ta không khác gì nhau. An Gia Khải cũng hơi tức giận, bộ cô cho cô là một thiên kim tiểu thư, An Gia Khải anh sẽ phải xem trọng hơn vài phần sao. Anh... Sở Phi sửng sốt, mất một lúc cô mới hiểu được lời nói của anh, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cũng đã từng là bạn gái của anh ta. Tim Sở Phi đập cuồng loạn, thật lâu phản ứng kịp thì chỉ còn nghe tiếng tít tít của điện thoại đầu kia, anh ta đã cúp điện thoại. Điện thoại trong tay rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng bang. Đúng lúc vợ chồng Sở Hằng Mặc quẹo qua hành lang đi xuống lầu, nên liếc nhìn về mặt con gái đứng ở nơi đó, không khỏi sợ hết hồn. Phỉ Phỉ, sao mặt con sao tái mét như vậy? Sở phu nhân bước vội xuống lầu, đau lòng ôm con gái hỏi. Sở Phỉ thân hình bị lay hai cái mới phục hồi tinh thần lại, cô cuống quýt nặn ra nụ cười tái nhợt, liếc mắt nhìn bà mẹ cố điều chỉnh lại tinh thần mình, nét mặt cô càng thêm lúng túng. Cha, mẹ, Gia Khải hôm nay rất bận, anh ấy nói hôm khác sẽ mời chúng ta đấy. Cô không dám nói sự thật, cô cũng biết nguyên nhân bà mẹ hối thúc như vậy, nếu nói ra e sẽ làm cho bọn họ thất vọng thêm. Nghe cô nói thế, trong mắt gương mặt người vợ chồng Sở Hằng Mặc tràn đầy mất mát. Sở phu nhân đau lòng nói con gái, rất nhanh thu lại biểu tình trên mặt, cười lôi kéo Sở Phỉ nói. Nếu Gia Khải đã nói hôm nào mời chúng ta, vậy chúng ta sẽ chờ lần sau vậy. Phỉ Phỉ à, có phải con và Gia Khải xảy ra vấn đề gì rồi không? Sở Phỉ nước mắt đong đầy đáy mắt sắp không nhịn được tràn mi, cô cố khống chế, nháy nháy mắt con mắt, cười nói. Mẹ, mẹ suy nghĩ lung tung rồi, con và Gia Khải tốt lắm, chỉ là hai ngày nay anh ấy rất bận mà thôi. Phỉ Phỉ à, rảnh rỗi con phải quan tâm đến Gia Khải nhiều hơn, phải trói buộc đàn ông lại, nhất là đàn ông ưu tú như An Gia Khải. Mẹ, mẹ nói gì vậy, Gia Khải sẽ không tìm phụ nữ khác đâu. Sở Phỉ khẽ cười nói, trong tim cũng trở nên lạnh lẽo. Phụ nữ bên cạnh An Gia Khải không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có, mà cô cũng không phải là duy nhất. Ít nhất, cô biết có ả đệ tiện Lâm Ninh Ninh khốn nạn, các cô vốn là bạn thân của nhau, coi như giá thế cô ta không khá, ăn phải ăn nhờ ở đậu, Sở Phỉ cô cũng chưa từng xem thường. Nhưng khi cô đưa Gia Khải đến giới thiệu với cô ta lại động tâm với Gia Khải. Về sau càng nghĩ mọi cách để leo lên giường An Gia Khải. Mặc dù cô biết An Gia Khải tuyệt đối sẽ không cưới một người phụ nữ không sạch sẽ, nhưng khi nhìn Lâm Ninh Ninh hiện tại thay đồ da thịt, mặc toàn hàng hiệu, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Bị bạn thân và người đàn ông của mình phản bội, mùi vị này thật sự là không dễ chịu. Huống chi cô ta cái gì cũng không bằng người phụ nữ như cô. Sophie cảm thấy trong lòng cực kỳ bực tức, lại không muốn thấy nét mặt bà mẹ như bây giờ, nên nói có chuyện ra ngoài, cầm túi sách đi ra cửa. Trên đường đi, cô gọi cho An Gia Khải mấy cuộc điện thoại, nhưng toàn chỉ nghe được câu nói máy móc của nhân viên tổng đài. Cô không biết mình nên tiến hay lùi, sau cùng quyết định trực tiếp lái xe đến nhà trọ Lâm Ninh Ninh. Ban đầu, khi Lâm Ninh Ninh muốn mời cô tới nhà trọ chơi, trong thâm tâm cô còn ca ngợi hồi lâu. Trong lòng cũng mừng thay cho cô ta, thầm nghĩ chắc cô ta tìm được một người đàn ông tốt ra tay hào phóng. Thế nhưng, có một lần, không biết Lâm Ninh Ninh vô tình hay cố ý để cho cô nhìn thấy quần áo An Gia Khải bỏ vào máy giặt trùng với áo lót của cô ta, thì cô mới hiểu được. Mình bị người bạn tin cậy nhất tàn nhẫn sắp xếp vào bẫy. Sở Phỉ càng tức giận, tất cả mọi chuyện cô là người bị hại không hơn không kém. Hình như An Gia Khải cũng cảm thấy hơi có lỗi, nên quãng thời gian đó đối tốt với cô nhiều hơn. Nhưng... Sở Phỉ vừa nghĩ tới quãng thời gian đó, cô bật khóc giống lên, lửa giận trong lòng không ngừng đổ dồn lên người anh ta. Nói vậy, cũng chính là bắt đầu từ khi đó, Gia Khải mới chán ghét cô, mà cũng lạ thay cho cô, không nắm lấy cơ hội khiến cô và anh có thể tiến thêm một bước không nói, ngược lại còn dứt khoát để anh tới bên cạnh Lâm Ninh Ninh. Chương 431, cuộc tình tay ba. Người phụ nữ Lâm Ninh Ninh kia từ trước đến giờ chỉ làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu để quyến rũ đàn ông. Sở Phỉ càng nghĩ càng giận, đạp mạnh chân ga, lái xe thật nhanh. Đậu vào bãi xe xong, Sở Phỉ đi thẳng vào thang máy trong nhà trọ. Lúc đi vào nhà trọ, cô cùng nhìn thấy một chiếc xe ô tô hiệu Ben đang màu đen cũng vừa chạy vào khu chung cư. Khi ấn chuông cửa, Sở Phỉ đã nghĩ đến mọi lời muốn nói. Cô nhịn lâu như vậy, lần này thật là sự là không nhịn được nữa, nhất định phải cho ả tiện nhân kia một cái bạt tai. Bây giờ cô thật hối hận, lúc trước khi lật tẩy bọn họ, sao cô không giáng cho Lâm Ninh Ninh một bạt tai. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, thân hình Lâm Ninh Ninh chẳng trong khăn tắm ngắn ngủn vui mừng chạy ra. Cô vừa mở cửa, Phương Quan Ngào mở miệng cười. Già Khải, anh tới cũng thật nhanh nha. Phỉ Phỉ. Nụ cười trên mặt Lâm Ninh Ninh cứng đờ lại, cô ấy giật mình nhìn Sở Phỉ đứng ngoài cửa nổi giận đùng đùng. Theo bản năng, lùi về một bước. Lâm Ninh Ninh, người phụ nữ này, cô trả Già Khải lại cho tôi, trả lại cho tôi. Sở Phỉ giương tay lên một bạt tai hung hăng vứt ra, cô nhìn thân hình Lâm Ninh Ninh bọc trong khăn tắm nhỏ nhỏ, lộ ra dáng người quyến rũ. Cô nhìn da thịt trắng nõn chói mắt này, liền nghĩ đến dáng vẻ cô ta khi nằm dưới người An Gia Khải. Trong nháy mắt, lửa giận liền bừng lên, Sở Phỉ như mất trí, chạy tới tóm lấy mái tóc dài ướt nhẹp của Lâm Ninh Ninh dùng sức lôi kéo. Phỉ Phỉ, cô buông tay, cô muốn làm gì? À, Phỉ Phỉ. Lâm Ninh Ninh bị cô lôi kéo đến đau đến sắc mặt trắng bệch, khăn tắm trên người cũng rớt xuống, thân thể trần truồng của cô bị Sở Phỉ đè xuống đất, trên cánh tay trắng nõn, trên lưng đầy vết cào nhìn thấy mà dọa cho người hoảng hốt. Thế nhưng Sở Phỉ như không nghe được gì, nhất quyết cào cấu không tha thân thể nhỏ nhắn của Lâm Ninh Ninh. Cô chỉ nghĩ muốn hủy đi người phụ nữ này, là cô ta, người phụ nữ này đã phá vỡ tất cả mộng đẹp của cô, phá hủy toàn bộ hạnh phúc của cô. Vào lúc An Gia Khải ra khỏi thang máy đi tới, nhìn thấy cửa nhà trọ mở rộng, có hai người đang gào thét quấn lấy đánh lẫn nhau. Dĩ nhiên là Sở Phỉ hùng hãn cười lên trên người của Lâm Ninh Ninh, một chút phong thái cũng không còn. Cô giống như người đàn bà chành chùa đang hướng về phía Lâm Ninh Ninh yếu đuối, mỏng manh vung tay vung chân. Sở Phỉ, cô làm gì đấy? An Gia Khải bước tới, vừa đưa tay kéo Sở Phỉ qua một bên, vừa tức giận quát. An Gia Khải, anh có lương tâm hay không? Vì người phụ nữ này, anh lại mắng em, đánh em. Ban đầu khi các người ở chung với nhau, có lúc nào nghĩ làm vậy đối với em tổn thương nhiều bao nhiêu? Sở Phỉ bị anh kéo ra lảo đảo đụng vào một bể cửa, trên cánh tay truyền đến một trận đau nhói. Cô nghe chỗ đau gần như sụp đổ kêu gào giống to. An Gia Khải cau mày, lạnh lùng nhìn dáng vẻ của cô giờ phút này. Lúc trước là người nào thông báo cho phóng viên đến chụp hình tôi ngồi lại ở nhà cô ở nhà trọ? Là người nào cố ý tiết lộ ngụ ý nói tôi với cô đang kết giao? Là người nào lần đó ở trên tiệc rượu ở Trần Thị công khai bức hôn? Sở Phỉ, nếu không có Lâm Ninh Ninh, tôi và cô căn bản cũng không có khả năng. An Gia Khải cảm thấy hiện tại không cần thiết phải nhịn. Ban đầu cùng Lâm Ninh Ninh ở chung một chỗ, anh thừa nhận mình thập phần có lỗi với cô, cũng vì vậy mới nhận nhượng cô tùy hứng. Nhưng sau này, càng ngày cô càng quá đáng, mãi đến khi anh không thể chịu đựng được nữa, anh mới bắt đầu dần dần xa lánh cô. Từ trước đến nay, anh là dạng người mắt lạnh, tâm lạnh, nhưng cũng không phải là vô tình, vô nghĩa. Sở Phỉ toàn tâm, toàn ý chờ đợi, anh đều biết, nhưng nếu không phải hiện tại cô quá mức cố tình gây sự, anh cũng không quyết định nói thẳng thừng như vậy. Sở Phỉ, chúng ta kết thúc đi. An Gia Khải thở dài, lúc này mới đưa tay kéo Lâm Ninh Ninh lên. Lâm Ninh Ninh lập tức tủi thân, khóc bổ nhào vào trong ngực An Gia Khải. Sở Phỉ nhìn dáng vẻ liễu yếu của cô ta, hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng hiện tại, trọng điểm không phải Lâm Ninh Ninh, mà là câu nói kia của An Gia Khải. Gia Khải, anh đã đùa sao? Sở Phỉ lau lau nước mắt, nhìn lại một chút đầu óc rối bời của mình. Cô cười lạnh nói. Phải, em thừa nhận những ký giả kia đều do em tìm đến, ý tứ cũng do em tiết lộ, nhưng mục đích của em không phải vì tiền, cũng không phải vì lợi, em chỉ muốn anh cho em một đáp án rõ ràng. Đừng nói nữa. An Gia Khải không nhịn được giơ tay lên ngăn lại. Cô muốn đáp án, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, chúng ta thật sự không thể ở cùng nhau, vốn chính là chuyện cô tình tôi nguyện, mọi người ở chung một chỗ vui vẻ đấy mới là mục đích, nếu mà chuyện trở nên tồi tệ như hiện tại, tôi bằng không tách ra. An Gia Khải nói xong liền cởi áo khoác che thân hình Lâm Ninh Ninh, mở miệng nói. Ninh Ninh, chúng ta vào phòng thôi. An Gia Khải, chẳng lẽ anh thật sự vì Lâm Ninh Ninh mà vứt bỏ em sao? Sở Phỉ khẽ khàng cười, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ninh Ninh đang nép vào ngực An Gia Khải, đôi mắt cô ta lộ ra vẻ thấp thỏm, lo âu, khiếp sợ nhìn cô. Gia Khải, anh đừng đối xử như vậy với Phi Phi. Ninh Ninh mang mảnh mai tựa vào lồng ngực An Gia Khải, thấp giọng cầu xin. Cô cầm miệng lại cho tôi. Sở Phi lạnh lùng quát, cô lại cười nhìn chăm chăm An Gia Khải. An Gia Khải, bản thân anh tự nhận là thông minh, tự nhận là vô tình, nhưng dầu sao em yêu anh, em vẫn luôn muốn nói cho anh biết, hãy cẩn thận một chút, đừng vì một người phụ nữ nào đấy mà bị ngã nhào. Sở Phi nói xong xoay người rời đi, khoảng khắc xoay người, cô gào giọng nói. An Gia Khải, anh yên tâm, sau này em sẽ không quên lấy anh nữa, Sở Phi em nói được là làm được. Cô bước đi thẳng không hề quay đầu lại, thậm chí còn mang theo vài phần mùi vị quyết tuyệt, đáy mắt Lâm Đình Đình hơi lóe lên ánh sáng, nhưng chỉ nhích lại gần ngực An Gia Khải hơn một chút. Gia Khải, cả người em đau quá. An Gia Khải nhìn bóng lưng gầy yếu của Sở Phi nhấp nhô mấy cái rồi biến mất ở trước mắt, trong lòng anh một tia kinh ngạc lướt qua. Đúng là không thể tin, quen biết nhau 2 năm, nổi tới lửa năm, phần tình cảm này cũng không dễ dàng dứt bỏ. Chợt nhớ tới câu nói cuối cùng của cô, An Gia Khải không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Ninh Ninh yếu ớt nằm trong ngực mình. Đầu tóc cô rối tung, trên người đều là cánh tay đều là vết cào của Sở Phi, bộ dáng 10 phần là người bị hại, nhưng An Gia Khải vẫn nhẹ nhàng buông cô ra. Ninh Ninh, anh đưa em đi bệnh viện xem vết thương một chút. Vâng. Lâm Ninh Ninh khéo léo gật đầu một cái, kéo áo khoác lên đi vào phòng thay quần áo. An Gia Khải cũng đi theo đóng cửa lại, bước ra ngoài ban công đốt một điếu thuốc, một tay anh tựa lan can, một tay đang kẹp thuốc lá, khói thuốc màu lam tràn ngập trong bóng đêm, trong đầu dần dần thay đổi trống rỗng. Mọi người ai đều cho anh là người máu lạnh vô tình, húc hắc, tàn bạo, thậm chí ngay cả anh cũng cho là như vậy. Nhưng hôm nay, anh lại bị cùng một cô nhóc miệng còn hồi sữa gây ra chuyện tình tai tiếng như vậy ở công ty. Và không thể phủ nhận, chính anh lại cảm thấy thoải mái sung sướng. Không biết đã bao lâu không có cảm giác như thế rồi, quả thật là khó có được. Đang suy nghĩ, có một thân hình mềm mại ôm lấy anh từ sau lưng, điếu thuốc trong tay anh bị đoạt đi, ân thanh dần dỗi ghé vào lỗ tai anh vang lên. Gia Khải, đang suy nghĩ gì đấy, bớt hút thuốc một chút đi. Lập tức An Gia Khải thu hồi tâm tư của mình, anh cầm đôi tay se lạnh của cô. Khiến em phải chịu uất ức rồi. Không có chuyện gì, là em có lỗi với Phi Phi trước. Lâm Ninh Ninh rũ hàng mì thật dài xuống, cô thở dài một hơi, đáy mắt đong đầy nước mắt. Gia Khải, nếu có một ngày anh không còn thích em, có phải cũng bỏ rơi em như vậy phải không? An Gia Khải nhìn bộ dạng của cô, trong lúc nhất thời bị hỏi vấn đề này không khỏi sửng sốt. Anh chỉ biết tất nhiên sẽ không quan hệ với cô lâu dài, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nếu chia tay thì cô sẽ như thế nào. Đừng nói vấn đề này nữa, chúng ta đi bệnh viện thôi. An Gia Khải quay mặt đi không nhìn cô, nhàn nhạt nói một câu. Anh xem năm nay hoa hồng nở thật đẹp, nụ hoa thật to. Một cô gái mặc bộ sườn xám kiểu cổ điển đứng trong bụi hoa, cô ấy cầm lấy cây kéo cắt một bông hoa hồng to cầm trong tay, trên mặt cánh hoa đỏ rực còn vừng giọt suốt trong suốt nhìn thật đáng yêu. Một người đàn ông đi tới phía sau cô ấy khoảng hơn 40 tuổi, nhưng dáng dấp khỏe mạnh, tinh thần khoác thước. Anh ta vừa nhìn cô gái đứng trong bụi hoa, vừa cười nói. Đoàn Đoàn, em cắt hoa làm gì thế? Hết chương 431, hết tập 47. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh. Các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.